hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 191, Kiều Thê hàng tỷ mang con chạy bầy. Góc truyện audio.com, admit, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đỗ gia là gia tộc giàu có nhất toàn bộ Trung Quốc, bất luận tin tức gì về Đỗ gia, cho dù là chó cưng của Đỗ gia một ngày ăn nhiều hơn một phần cơm cũng sẽ trở thành một tin tức lớn mà rất nhiều tập san tạp chí cạnh tranh đưa tin. Mà ở ngày hôm qua, có vô số người dân chính mắt nhìn thấy Đỗ đại công tử cùng chiếc cánh bạc chi dạ xuất hiện, hơn nữa tình nhân thần bí hư hư thực thực 8 năm trước của Đỗ đại công tử cuối cùng cũng trồi lên mặt nước. Ngày này, toàn bộ truyền thông Yến Kinh đều sôi trào. Những truyền thông nhỏ, không có tài nguyên, không có hậu trường bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm phỏng vấn quần chúng vây xem ngày đó, cuối cùng rất nhiều truyền thông đều đem cái quán trọ nhỏ mà cả nhà Tô Vãn ở trọ vây quanh, bà chủ cùng tiếp tân chân chính nổi nóng một phen. Mà cùng thời gian, vô số truyền thông lớn đang vây quanh ngoài cửa biệt thự của Đỗ gia cùng công ty Đỗ Thị, chờ đợi phỏng vấn chính chủ. Đối với những phỏng vấn nhàm chán này, Đỗ Thần sáng sớm đi đến công ty lập tức tống cổ trợ lý của mình đem tất cả truyền thông đều đuổi đi, làm xong việc này, Đỗ Thần lại gọi điện thoại cho thám tử Tư mà mình quen biết. Đỗ Thiếu, giọng nói của người ở đầu bên kia điện thoại vô cùng kinh hỉ. Đỗ Thiếu còn có gì cần tôi hỗ trợ sao? Khách thổ hào giống như Đỗ Thần vậy, ai mà không thích? Vì giữ một vị khách như vậy bất kỳ kẻ nào cũng phải cẩn thận tiếp đãi. Những gì tra được về Tô Vãn, anh đều đưa cho tôi. Ngữ khí Đỗ Thần có chút trầm thấp bởi vì thiên thiên ám chỉ, Đỗ Thần cũng phát hiện cả nhà của Tô Vãn có điểm đáng ngờ, sau đó đã từng tìm người điều tra bọn họ, lúc ấy hắn tìm chính là văn phòng thám tử này, đây đã là văn phòng thám tử Tư tốt nhất Yến Kinh rồi. Lúc ấy những gì có thể tra được tôi đều giao cho Đỗ Thiếu Anh, làm sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Người ở đầu bên kia điện thoại cũng thu hồi âm thanh vui cười, ngữ khí cả người trở nên vô cùng nghiêm túc. Đỗ Thiếu, chúng tôi làm việc rất có trách nhiệm, sẽ không tùy tiện dùng tư liệu giả lừa gạt khách hàng. Tôi biết, ngón tay Đỗ Thần ở bàn làm việc gõ gõ, trong lòng một trận bực bội. Anh giúp tôi điều tra thêm một lần nữa, phí vẫn như cũ, không phí điều tra sẽ gấp đôi. Anh giúp tôi điều tra quan hệ của Tô Vãn cùng anh hai tôi. Đỗ Đại Thiếu, thám tử Tư ở đầu bên kia điện thoại trần chờ một chút, má ơi, tiểu nhân sẽ không phải là trong lúc vô ý quấn vào vòng tranh đấu bên trong gia tộc thổ hào chứ? Đòi tiền hay là muốn mệnh nha, đây thật là một vấn đề. Nghe được đầu bên kia điện thoại hít hà một hơi, Đỗ Thần nhịn không được nâng cao giọng nói. Cấp 3, anh không tiếp tôi tìm người khác, tôi tiếp, đờ mờ, làm xong một đơn này có thể trực tiếp về hưu, tên ngốc mới không tiếp đó. Treo điện thoại, cả người Đỗ Thần dựa ngồi ở trên ghế giám đốc của mình, ánh mắt có chút phức tạp. Boss, lúc này trợ lý Dư Phong của hắn bước nhanh đến, mặt đầy biểu tình muốn nói lại thôi. Chuyện gì, những phóng viên đó không chịu đi. Đỗ Thần vừa nhấc mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn Dư Phong một cái, lẽ ra Dư Phong ở bên người mình cũng đã 3-4 năm, sẽ không đến chút việc nhỏ này cũng làm không ổn chứ. Không không, nghe Đỗ Thần nói, Dư Phong khẩn trương lắc lắc đầu. Boss, phóng viên dưới lầu công ty, bọn họ đều chạy rồi. Đúng vậy, không, góc truyện audio.com. Chờ Dư Phong mang theo đoàn đội quan hệ xã hội của công ty đi ứng phó, những phóng viên đó tất cả đều nổi điên giống nhau rời đi. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Bọn họ muốn chạy đến một hiện trường khác càng thêm bạo động hơn, càng có tin tức hot hơn. Sao, nghe Dư Phong nói, Đỗ Thần cũng vẻ mặt kinh ngạc. Ở Yến Kinh còn có chuyện gì so với Đỗ gia chúng ta càng hot hơn? Đúng vậy, không có gia tộc nào so với Đỗ gia có thể được người khác chú ý hơn. Cho nên, phanh, lúc này cửa văn phòng của Đỗ Thần đột nhiên bị người ta dùng lực đẩy ra, một đám cổ đông mặt đầy nôn nóng xông vào. Nhị thiếu, đại thiếu rốt cuộc muốn làm gì? Anh hai, Đỗ Thần có chút ngơ ngác nhìn một đám người đột nhiên tiến vào. Anh hai tôi làm sao? Dư Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Boss, anh vẫn nên tự mình xem đi. Dư Phong khi nói chuyện đã đè cái nút màn hình chiếu 3D trên góc bàn của Đỗ Thần, một cái màn hình chiếu 3D lập tức xuất hiện ở trên vách tường trong văn phòng. Đây là đài CN lớn nhất Yến Kinh, lúc này đang phát sóng trực tiếp hình ảnh phóng viên đang phỏng vấn Đỗ Hàm Đỗ Đại Thiếu. Từ màn hình chiếu thật lớn có thể nhìn thấy rõ ràng biệt thự Đỗ gia xa hoa duy mỹ, cái này làm cho vô số thị dân đều nhịn không được nghỉ chân quan sát, giờ khắc này, màn phỏng vấn ở biệt thự đang được vạn dân chú ý. Tương đương tương đương tương đương tương đương, mỗ phóng viên, Đỗ tiên sinh, những gì bà Lý nói vừa rồi đều là sự thật sao? Anh ở 10 năm trước thời điểm Tô Tiểu Thư còn đang học cao trung đã yêu thầm cô ấy rồi sao? Tô Duệ, Lý Mỹ Quyên, tôi nói đương nhiên đều là sự thật, Tiểu Vãn nhà chúng tôi khi đó chính là hoa hậu giảng đường, rất nhiều nam sinh thích đấy. Mỗ phóng viên, Đỗ tiên sinh, Tô Duệ, đúng vậy, tôi thích Tô Hoa hậu giảng đường. Nếu đây cũng xem như là lời thoại nào đó trong cốt truyện, được thôi, hắn thừa nhận thì đã làm sao? Nghe Tô Duệ trả lời, vị nữ phóng viên kia cũng sửng sốt một chút, camera trực tiếp kéo đến gần khuôn mặt Tô Vãn, lúc này Tô Vãn đang ở một bên lôi kéo Tô Tiểu Tô nói nhỏ gì đó, cảm giác được camera đột nhiên đến gần, cô nhịn không được nâng mi mắt lôi kéo tay Tô Tiểu Tô, mỉm cười cùng khán giả trước màn ảnh gửi một lời chào hỏi. Không thể không nói, trong mỗi thế giới tiền nhiệm đều có giá trị nhan sắc rất cao, mà ở trong thế giới này tướng mạo nguyên chủ thuộc về thanh thuần ôn nhu, hiện giờ thay đổi linh hồn, cả người mang theo thanh lãnh ưu nhã của bản thân Tô Vãn, hiện giờ cô cười sáng lạn như vậy, nháy mắt bắt được tâm của một mảnh người xem nam làm tù binh. Trong văn phòng, tầm mắt Đỗ Thần nhìn thấy Tô Vãn tươi cười cũng hoảng hốt một chút. Nhớ năm đó đại học hắn chính là thoáng nhìn như vậy, đối với nụ cười sạch sẽ thanh thuần của cô vừa gặp đã thương. Hiện tại hồi tưởng lại chuyện cũ tựa hồ còn rõ ràng trước mắt, dù sao cũng đã từng là chân ái, nào có dễ dàng quên đến không còn một mảnh như vậy, nhưng đại ca nói chính là sự thật, hắn thật sự quen biết Tô Vãn trước mình. Lúc này, đài truyền hình phỏng vấn còn đang tiếp tục. Mỗ phóng viên, Đỗ tiên sinh anh đây là thừa nhận anh cùng Tô Tiểu Thư có quan hệ tình nhân sao? Như vậy vì sao 8 năm trước anh không lựa chọn kết hôn với cô ấy? Hơn nữa căn cứ theo tin tức chúng tôi nắm giữ, 7 năm trước Đỗ Thần tiên sinh, cũng chính là em trai ruột của anh đã từng theo đuổi Tô Tiểu Thư, thậm chí đã góc chuyện audio.com, cùng cô ấy ở bên nhau, chuyện này anh thấy thế nào? Tin nóng tới, tại một khắc này, nhìn rating đang một đường bay lên của đài trường nhạc nhưng vị mỗ phóng viên đang ở biệt thự dưới ánh mắt sắc như dao nhỏ của Tô Duệ cả người run rẩy sắc mặt tái nhợt. Ô, ánh mắt Đỗ Hàm tiên sinh thoạt nhìn thật đáng sợ, biên tập ta muốn về nhà tương đương. Không khí trong biệt thự tựa hồ bị ngưng kết trong phòng che kín áp lực. Khi mọi người cho rằng Đỗ Hàm sẽ trực tiếp trở mặt kết thúc phỏng vấn, Đỗ Đại Thiếu vẫn luôn nghiêm túc cẩn trọng trầm ổn ở trước mặt công chúng lại đột nhiên lần nữa mở miệng. Tôi vẫn luôn thích Tô Vãn, nhưng cô ấy cũng không biết. Sau đó cha mẹ tôi muốn tôi tìm một nữ nhân kết hôn sinh con, lúc đó tôi nghĩ tới cô ấy, nhưng cô ấy khi đó mới vừa thi đậu đại học, các người nên biết độ tuổi kia dựa theo công ước của quốc tế là không thể kết hôn, cho nên tôi chỉ có thể tìm người ở thời điểm cô ấy nhập học kiểm tra sức khỏe gian lận một chút, sau đó lại tìm bác sĩ lấy được chứng của cô ấy, rồi sau đó làm ống nghiệm trẻ con. Mỗ phóng viên, Đỗ Đại Thiếu, anh mang vẻ mặt nghiêm túc nói ra chuyện này thật sự được chứ? Anh cũng đã trộm lấy chứng của người ta, một cái luật hôn nhân theo công ước quốc tế đối với anh mà nói rất khó sao? Cho nên nói, EQ thấp nhất thế giới, phàm nhân chúng ta không hiểu đâu. Tương đương. Chương sau tiểu thiên tài bị lòi bộ mặt thật nha các vị tỉ muội. Hấp dẫn lắm nha quý vị mặt cười, cách chương.